Chương 3. 647 chơi chết hắn đi. Bước nhanh chạy tới Mạc Thái Tử, nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ hãi Kiều Kiều hiểu lầm hắn, Na O có thế đoa nở đửa cờ tiểu gia hỏa 10 phần tín nhiệm hắn, cái này khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng phi thường. Những người kia tất cả an bài xong Tiểu Mục liếc Mạc Thái Tử một chút, hừ một tiếng hỏi. Ừm, đều gọi quản gia đi phân phối. Về sau liền để các nàng làm chút vẩy nước quét nhà việc, nay tổng hẳn là không vấn đề gì đi. Tiểu Mục hết sức hài lòng. Đến là một bên Dương Hề Dung kéo căng gương mặt rốt cục hơi nơi nối lỏng, ngươi cũng thật là đưa các nàng xung quân đi vẩy nước quét nhà rồi. Mặc Liên gật gật đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Dương Hề Dung, nhị sư thúc ngươi yên tâm, các nàng cũng chỉ phối làm một chút vẩy nước quét nhà việc, hơi tinh tế điểm, ta sợ sợ các nàng cũng không làm được. Dương Hề Dung song không phản bác được. Này Mặc Liên quả nhiên là cái hồ đến vô biên vô tận ra hỏa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhà các nàng tiểu, phía trước giống như cũng đã nói, để những cái kia kịch ca múa đi làm vẩy nước quét nhà bà tử hai người trước sau đều không nói chuyện, kết quả lại là cùng một phương pháp xử lý những cái kia vũ cơ nhóm, có thể nghĩ, hai người hấu người trình độ, đoán chừng là tại cùng một cái cấp bậc thượng. Dương Hề Dung cũng không biết là nên cảm thấy tâm lý an ủi đâu, hay là nên cảm thấy đám kia vũ cơ nhóm đáng thương. Nhị sư thúc, ngươi yên tâm đi. Tiêu Mục nhẹ giọng nói với Dương Hề Dung, xen nhiều ngày như vậy từ đến nay, từ chưa bao giờ làm sẽ thương tổn đến chuyện của ta. Dương Hề Dung nhìn về phía Mạc Liên sắc mặt, thoáng hòa hoãn mấy phần. Mạc Liên bận bịu rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, nhị sư thúc, ngươi yên tâm, hết thể sẽ nguy hại đến kiểu kiểu chuyện, ta cũng sẽ không làm. Dương Hề Dung thượng hạ đánh giá hắn một phen, hừ một tiếng nói, ngươi thân phận này thế nhưng là bày ở nơi đó đâu. Trở lại Thần Châu về sau, Kiều Kiều nói không phiền phức, ta cũng không tin. Chuyện phiền toái hoàn toàn chính xác có. Mạc Liên thái độ vô cùng tốt nói, bất quá ta đều sẽ vì Kiều Kiều giải quyết. Chỉ cần có ta ở đây, Kiều Kiều liền không cần một mình đi đối mặt bất luận cái gì một cọc chuyện phiền toái. Dương Hề Dung ngừ một tiếng, xem như đối với hắn tương đối tán thành gật gật đầu. Nói đến, thái tử là thật đen á. Dương Hề Dung nghĩ thầm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn xử lý sự tình phương thức, cũng thật là sẽ không rõ ràng, tiểu tử này ôn hòa bề ngoài xuống, song có một viên đen đặc tâm. Kiều Mộc thò tay kéo lại Mạc Thái Tử bàn tay, kiến Bình Vương Thế Tử, ba thúc bốn thỉnh tới mọi người, ngươi còn đi a đi, tại sao không đi? Mạc Liên bên môi tách ra một chút lạnh lẽo ý cười. Mạc Côn tiểu tử này, suýt nữa hại hắn tại nhị sư thúc trước mặt tấn tượng, trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Cơ mờ nờ lúc đầu nhị sư thúc liền đủ không chào đón hắn, lúc này suýt nữa càng hỏng bét cái này khiến Mạc Thái Tử trong lòng vạn phần khó chịu. Nguyên bản không có ý định đi tham gia trận này hiến hội Mạc Thái Tử, lúc này lâm thời quyết định, hắn đi không đi như thế nào quang minh chính đại chơi chết này. Mạc Côn đầu Kiều Mộc nhìn mặt hắn sắc mặt, ngửa đầu hỏi nói, ngươi quyết định đi? Mạc Liên nhẹ gật đầu, duỗi tay nắm chặt nàng non mịn cổ tay trắng, cùng đi. Tiểu cô nương biển liễu biển miệng nhỏ. Nhân ra lại không mời ta. Kia trên thiếp mời viết rõ ràng, chính là để cho Mạc Liên một người đi. Mạc Liên cười đưa tay, tại trên mu bàn tay của nàng dùng sức hôn một cái, ừm cùng ta cùng đi, ngươi thế nhưng là vợ của ta, ngươi không đi, ta cu nở dê không đi. Mời ta, chính là mời ngươi. Mạc Liên nhẹ nói, hai ta một thể.